Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 975 gom đủ Infinity Stone. Bella trơ mắt nhìn Red Skull rơi xuống vách núi. Cũng ở vách núi phía dưới quăng ngã thành một bãi thịt nát, phía trước Red Skull là nửa linh thể. Trạng thái: căn bản quăng không chết. Nàng lâm thời cấp đối phương làm một cái thân thể. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, Bella đợi một hồi. Không có Infinity Stone từ phía dưới dâng lên. Cũng không có quang mang bỏ chạy. Xem ra Red Skull chết đối phương cũng không tiếp thu. Không cho rằng đây là tế phẩm, vừa không thừa nhận ta. Cũng không sợ ta. Ngươi hẳn là sợ ta. Ta sử dụng một lần Soul Stone. Lúc sau liền sẽ bóp nát ngươi, nàng xoay người nhảy xuống vách núi. Sắp tới đem rốt cuộc thời điểm. Nàng hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật. Hướng mặt bên nhảy dựng. Tiến vào một chỗ á không gian, phía trước bị nàng ném xuống vách núi Red Skull chính ăn mặc một thân quân trang, dù bận vẫn ung dung mà uống rượu. Hắn giơ lên chén rượu, xa xa mà đối Bella chào hỏi. Hail, Hydra, Hark. Hydra, một tảng lớn Hydra binh lính xuất hiện ở bốn phía. Bọn họ bề ngoài nhìn giống người. Thực tế nội chất tất cả đều là linh hồn. Vẫn là cái loại này mượn dùng mặt trái cảm xúc đông đua tây tấu ra tới linh hồn, giết nàng. Tựa hồ cảm thấy tới rồi chính mình địa bàn. Red Skull lập tức liền trở nên khí phách hăng hái lên. Hắn rất có lãnh đạo phong phạm mà phất tay. Rất nhiều Hydra binh lính kêu khẩu hiệu nhằm phía Bella. Hydra binh lính lúc ban đầu chạy vội thời. Điểm vẫn là quân trang thêm súng tự động tạo hình. Nhưng chạy vội. Chúng nó nội chất liền bại lộ ra tới. Bọn người kia đều không ngoại lệ. Tất cả đều là dị dạng trạng thái. Chỗ cổ mọc ra hai điều cánh tay. 3-4 binh lính như là con rết giống nhau liên tiếp ở bên nhau chỗ nào cũng có. Rất nhiều Hydra binh lính linh hồn thoạt nhìn căn bản chính là gặp vô số tra tấn. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh, đối mặt gào giống nhằm phía chính. Mình vô số tạp binh. Bella đứng ở tại chỗ. Không hề nhúc nhích, ở cái này thuộc về Soul Stone bên trong không gian. Còn lại 5 viên Infinity Stone hoàn toàn vô pháp sử dụng. Nhưng nàng vẫn như cũ không có nửa điểm khẩn trương cùng hoảng loạn biểu tình đối với những cái đó. Xông tới Hydra binh lính linh hồn nàng lựa chọn làm như không thấy. Ngược lại là vẫn luôn ở đánh giá này cái Infinity Stone nội chất. Rất nhiều Hydra binh lính phát. Hiện chính mình cùng Bella vẫn luôn kém 2 bước khoảng cách. Chúng nó liều mạng chạy vội. Nhưng chạy trốn càng nhanh. Khoảng cách càng xa. Gần nhất khoảng cách chính là kém 2 bước. Lúc sau vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp cận Bella. Ngươi dùng ngươi ác ý ăn mòn này cái Infinity Stone. Bella nhìn về phía Red Skull. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng nàng sử dụng chính là khẳng định ngữ khí. Red Skull khóe miệng mang theo hung ác. Hắn chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Bella gật đầu. Chính là này tôn tử làm, bình thường sử dụng cũng thu hoạch, Infinity Stone căn bản liền không cần trả giá cái gì đại giới. Này hết thảy đều là Red Skull đang âm thầm giở trò quỷ, hắn lợi dụng Soul Stone đặc tính. Thu thập linh hồn, mượn cơ hội hoàn thành mục đích của chính mình, này đó Hydra binh lính linh hồn khẳng định không. Phải một ngày hai ngày đều tích góp ra tới, người sống thế giới chinh phục không được. Vậy chinh phục người chết thế giới. Nàng phỏng chừng Red Skull chính là như vậy tưởng. Ai? Suy nghĩ của ngươi kỳ thật không tồi. Đáng tiếc, ngươi cùng đại xà cau giống nhau. Các ngươi đều gặp ta. Bella nhắm hai mắt, thuộc về Soul Stone này chỗ không gian bắt đầu chấn động mãnh liệt. Soul Stone có được một bộ phận tự mình ý thức, nhưng giống như là phía trước Moon Dragon cấp Milestone giáo huấn ý thức giống nhau. Cái này bị Red Skull dùng hận ý tụ tập lên ý thức cũng phi thường hỗn loạn. Vô số linh hồn dựa vào hận ý, dựa vào với đau đớn, từ rất nhiều mặt trái cảm xúc chung tìm kiếm một cái điểm giống nhau. Lúc sau dùng cái này điểm giống nhau làm đá quý tự mình ý thức cơ sở. Red Skull thủ đoạn không thể nói kém, chịu giới hạn trong tự thân trình tự. Này đã là hắn có thể làm được cực hạn, nhưng nằm ngang tương đối lên. So Moondragon lúc trước tại Milestone Trung ra tay đã có thể kém xa. Mà Bella cũng so với lúc trước thu phục Milestone thời điểm cường gấp trăm lần, nàng đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, nguyên bản âm hồn không tan. Xám xịt thế giới linh hồn đột nhiên quát lên một trận gió nhẹ. Trong gió mơ hồ còn truyền đến một ít chuông gió thanh thúy tiếng vang. Chỉ màu xám không trung bị thứ gì mạnh mẽ đẩy ra. Một đạo lại một đạo toái quang sái lạc đại địa, chưa nói tới vạn đạo quang mang. Nhưng gần là mộ quang, cũng đủ quét dọn cái này thế giới linh hồn chung khói mù, vô luận là Red Skull. Vẫn là những cái đó Hydra linh hồn binh lính, đều ở cột sáng hạ hóa thành bột mịn. Thuộc về Soulstone cái này độc đáo thế giới càng bị nàng thô bạo cây củ năn vài biến, đương nàng. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực thời điểm. Trong tay đã nhiều một quả mặt ngoài có chứa mấy đạo vết dạn màu cam đá quý, Bella thủ đoạn vẫn là quá mức thô bạo, đá quý có điểm bất kham gánh nặng, không dùng được hai lần phỏng chừng phải nát. Nàng hai ngón tay nhéo đá quý, thật cẩn thận mà đặt ở Infinity Gauntlet thượng, sáu cái đá quý toàn bộ vào chỗ. Đại biểu cho lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian, linh hồn cùng tâm linh năng lượng lưu kinh toàn thân. Nàng cẩn thận thể hội này sáu loại đối ứng năng lượng tề tụ sau cho chính mình mang đến dẫn dắt. Lúc sau Bella vẫy vẫy thủ đoạn, bao tay nội năng lượng phi thường dư thừa. Nhưng nàng không cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe, nàng hiện tại không huyết không lam. Không thể không mượn dùng Infinity Stone năng lượng. Nhưng nàng tự thân cấp bậc cùng Infinity Stone là cùng cấp. Nếu trạng thái hoàn hảo, không cần Infinity Gauntlet nàng là có thể khống chế 6 cái đá quý. Đá quý có thể làm được sự. Nàng chính mình cũng có thể làm được. Đối với Infinity Stone, nàng đã không có xuyên qua chi sơ như vậy chờ đợi, cấp bậc thấp. Dùng đá quý là tìm chết. Cấp bậc cao, đá quý trung quy không phải chính mình năng lực. Sử dụng tới cách một tầng, khả năng còn không bằng tự thân năng lực dùng tốt đâu. Thanos loại này tạp ở bên trong. Nửa vời dùng Infinity Stone chính thích hợp. Mà Bella hiện tại liền có điểm siêu tiêu, gom đủ Infinity Stone. Nàng liền khởi động chính mình lâm thời nghĩ ra được đe dọa Galactus kế hoạch. Galactus ở địa phương nào đâu? Nàng nhắm mắt tìm tòi, Mr. Fantastic biết ở Stark cùng Galactus trên người đặt truy tung khí, Bella cũng không thể so hắn kém. Lúc trước phong ấn Stardust thời điểm, nàng liền ở Stardust những cái đó vũ trụ hạt bên trong để lại chính mình linh năng đánh dấu. Lúc này theo đánh dấu, nàng liền đuổi theo qua đi, Bella ở một viên hoàn cảnh tuyệt đẹp. Sinh hoạt mười mấy trăm triệu trí tuệ sinh mệnh, ly địa cầu ít nhất có chục tỷ năm ánh sáng hành tinh nội tìm được rồi Galactus cùng hắn bốn vị. Galactus sứ giả, này viên hành tinh trí tuệ sinh mệnh có được tinh tế đi xa năng lực. Ở nàng buông xuống tinh cầu thời điểm, liền nhìn đến mấy trăm chiếc phi thuyền thoát đi mẫu tinh. Bất quá tương đối với một tỷ cái này khổng lồ con số, có thể chạy trốn chung quy là số ít, lưu lại chính là đại đa số. Bọn họ bên trong thiếu bộ phận ở anh dũng chống cự. Còn thừa tắc đều lâm vào tuyệt vọng bên cạnh, Bella buông xuống địa phương ly Galactus rất gần. Nơi này phía trước tựa hồ là tòa thành thị, hiện giờ đã biến thành phế tích. Nàng phiêu phù ở cùng đối phương đồng dạng độ cao. Nhìn về phía cái này quyết chí thể giữ gìn vũ trụ cân bằng. Cho dù tao ngộ vô số trí tuệ sinh mệnh chửi rủa, cũng muốn kiên trì tự thân sứ mệnh vũ trụ thần linh. Hết chương.